Mộ Thiếu, vợ cậu lại trọng sinh rồi. Chương 99, chụp ảnh, gocchuyenaudio.com. Từ từ gần đây đã vào bệnh viện đủ rồi, lần này không có gì đáng ngại, đừng đến bệnh viện nữa, Mộ Dung Thừa thản nhiên nói. Bạch Vi chấp nhận, quay đầu lại nói với Mộ Tử. Xương bàn tay của con vừa bị thương, tạm thời không nên dùng sức, mẹ đút cho con ăn. Mộ Tử muốn nói cô có thể dùng tay trái, nhưng... Mẫu thân, luôn cưng chiều cô cực kỳ, không thể nói đã bưng bát đũa lên. Món ăn đều là món Mộ Tử thích ăn. Ăn một lúc Mộ Dung Thừa nói. Mẹ ơi, trong bếp còn có canh phải không? À, Bạch Vi vội vàng đứng dậy, vội vàng đi vào phòng bếp. Mẹ quên mất trong nồi còn có canh. Bạch Vi đi rồi, Mộ Dung Thừa thuận thế thay thế công việc đút cho cô ăn cơm. Mộ Tử chán ghét hắn, nghiêng mặt đi, không chịu ăn thức ăn hắn đút cho. Ăn bằng thìa, hoặc để tôi dùng miệng cho ăn. Mộ Dung Thừa uy hát yêu ta pê cô. Mộ Dung Thừa người này không có giới hạn, cuối coi như là trước mặt Bạch Vi, hắn cũng không ngại làm chuyện này. Mộ Tử nhẫn lại nuốt một miếng thức ăn, lạnh lùng châm chọc hắn. Khi dễ phụ nữ còn gọi là đàn ông gì chứ? Mộ Dung Thừa kề sát lỗ tai cô. Từ từ, biết khi dễ phụ nữ mới là đàn ông chân chính. Hạ lưu, Mộ Tử mắng hắn, một ngụm hung hăng cắn chặt cái thìa, dùng sức ăn thức ăn. Bạch Vi bưng canh lên, Mộ Tử lại uống một chén canh, liền nói no, muốn về phòng nghỉ ngơi. Cô vừa tỉnh không bao lâu, hiện tại không hề buồn ngủ, chỉ đơn thuần muốn tránh chạm trán Mộ Dung Thừa mà thôi. Sau khi trở về phòng, Mộ Tử nghe thấy tiếng bước chân của Mộ Dung Thừa. Cô thập phần khẩn trương cho đến khi tiếng bước chân đi qua cửa phòng và đi thẳng xuống cầu thang. Cô nhẹ nhàng đi đến cửa phòng, mở cửa phòng ra một khe hở, nghe Bạch Vi ở dưới lầu oán giận. Đã buổi tối rồi, chuyện gì mà vội vàng như vậy, không để ngày mai xử lý. Tối nay con có quay lại không? Tiếp theo là khóa cửa mở ra, tiếng kim loại đóng lại. Mộ Dung Thừa đi rồi. Hôm nay hắn gặp phải ám sát, hiện tại nhất định là muốn đi điều tra, có lẽ còn cần báo cáo việc này cho vị Dung gia kia. Mộ Tử thoáng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mấy ngày nay, Mộ Dung Thừa đều rất bận rộn. Một khi hắn bận rộn, hắn sẽ không có thời gian để tra tấn cô. Ngày hôm sau, sườn xám của Mộ Tử và Bạch Vi đã làm xong, người bên Lư Giang đặc biệt đưa quần áo đến mộ trạch. Đủ loại hoa văn, đoan trang, quyến rũ, xinh đẹp, thanh lịch, mỗi một bộ đều đẹp đến kinh người, mà mặc trên y người Mộ Tử vừa khít như chúng sinh ra dành cho cô vậy. Có quần áo xinh đẹp mặc, tâm tình Mộ Tử cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Tuy rằng những bộ quần áo này đều là tiền Mộ Dung Thừa trả. Tâm tình Bạch Vi cũng rất tốt, từ sau khi Mộ lão gia từ qua đời, bà cơ hồ chưa từng ăn mặc như thế này, mỗi ngày ăn mặc đều rất đơn giản khiêm tốn, hôm nay ăn mặc như vậy, hơn nữa đoan trang tao nhã, phảng phất như các thế gia vọng tộc quý phái khác. Không nghi ngờ gì nữa, Bạch Vi là một người phụ nữ tốt, bà ấy xinh đẹp không ngưỡng mộ sự hư vinh. Không đi mua sắm, không đi thẩm mỹ viện, ngay cả mạt trược phổ biến giữa các phu nhân cũng sẽ không đánh, mỗi ngày ở nhà làm việc nhà, nghiên cứu công thức nấu ăn, hiền huệ đến kỳ cục. Có đôi khi Mộ Tử thật sự không nghĩ ra, vì sao Bạch Vi lại là tỷ y hát nhân của Mộ lão thái gia. Người giúp việc gần gũi với Bạch Vi khen, bà Bạch và Mộ Tử tiểu thư mặc như vậy, không khác gì một đôi chị em. Nếu có thời gian để chụp ảnh, nhất định sẽ rất đẹp. Bạch Vi ngạc nhiên, ngượng ngùng cười nói, gocchuyenaudio.com, chị em gì, tôi đều đã lớn tuổi rồi. Nhưng mà, Mộ Tử trước kia tính cách kỳ quái, hai mẹ con mấy năm nay cũng chưa từng chụp ảnh chung, lời của người giúp việc Bạch Vi rất để ý, ra vườn chụp đi. Mộ Tử cười nói, con đi lấy máy ảnh, cách chương.